Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Kế Hoạch của Ninh Thành. Ở phần trước thì như chúng ta đã dự đoán, đấy là cái khu vực mà Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nó gần như là một cái nút thắt giao thông ấy. Các cái vị diện cao cấp hơn mà muốn tiến vào cái khu vực ngũ thái giới hoặc là đi sang cái phương vũ trụ bên này thì phải đi qua Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Và cái Thất Xa Đoan Thị không phải là thế lực mạnh nhất. Thông qua lời kể của Phong Hoàng Mai ở phần trước đối với Ninh Thành thì chúng ta biết được. Còn những cái thế lực mạnh hơn nữa, mạnh hơn cả là Thánh Đạo Tông, mạnh hơn cả Thất Xa Đoan Thị. Mà lúc này thì Ninh Thành đang phải đối đầu trực diện với Thất Xa Đoan Thị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch quán là gì. Nói xong thì Phong Hoàng Mai chỉ vào cái dấu hiệu quanh đất là có bảy cành dương liễu trong tiểu viện của Ninh Thành, cười khổ nói. Mấy vị tưởng rằng cái dấu hiệu quanh đất này là để cho chủ nhân mảnh đất này nhìn xong, thật ra thì không phải đâu. Dấu hiệu quanh đất này là để cho người của các vị diện và giới vực khác xem thôi. Đối với người của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, bọn họ căn bản còn không thèm để vào trong mắt. Đinh Giới nghe tới đó thì hử lạnh một tiếng. Vậy thì cứ tới đi, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ rốt cuộc có bản lĩnh lớn cỡ nào. Trong lòng Tích Lâm càng thêm lo lắng, ngay cả ý định nói chuyện cũng không còn. Thảo nào thiên chủ lại kiêng kỵ như vậy, hóa ra Thất Xà Đoàn Thị chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm trong số các thế lực muốn xâm lấn vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mà thôi. Ninh Thành ngược lại đứng lên. Phong thiên chủ, đã là phúc thì không phải họa, mà là họa thì tránh cũng không khỏi. Đã tới rồi thì chúng ta cũng đừng nên sợ. Cho dù chúng ta có tránh đi mà nhường chỗ hay là quỳ nghênh người ta cũng sẽ không vì thế mà cảm kích. Nên ra tay thì vẫn sẽ ra tay mà thôi. Ta ngược lại rất đồng ý với lời của Đinh Huynh. Vậy thì cứ tới đi, mọi người sẽ dựa vào nắm đấm mà nói chuyện với nhau. Thiên chủ, phủ của Thiên Ngoại Thiên, nơi đây không chỉ là động phủ của Phong Hoàng Mai, mà cũng là nơi nghị sự của các đại thế lực trong Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Điều khiến toàn bộ các thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nghi hoặc chính là, thông thường Thiên chủ Phong Hoàng Mai mà muốn triệu tập đại hội thì đều là lúc mà lão tổ của các đại thế lực có mặt mới triệu tập. Lần này lão tổ của các nhà đều chưa về, Phong Hoàng Mai lại triệu tập đại hội, đây là chuyện gần như chưa từng có. Bất kể là có kỳ quái hay không, nhưng với tư cách là vị cường giả bước thứ ba duy nhất hiện tại còn đang ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên để mà triệu tập đại hội thì không ai dám không tham gia cả. Ninh Thành và Phong Hoàng Mai mấy người đều rất rõ ràng, tiếng nói của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phải được thống nhất với tốc độ nhanh nhất, nếu không thì người của Thất Xa Đoan Thị sẽ sớm tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Phó tông chủ của Thánh Đạo Giới là La Thanh Hà cũng không có ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chuyện của Thánh Đạo Tông lúc này do hoàn toàn một mình Đinh Giới phụ trách. Thấy Đinh Giới ôm đồm lấy quyền phát ngôn của Thánh Đạo Tông, Ninh Thành liền biết là Đinh Giới và tông chủ Thánh Đạo Tông có một quan hệ phi đồng tiểu khả. Đại hội Thiên Phủ Chủ hưởng ứng cực kỳ nhanh. Ninh Thành cùng với Phong Hoàng Mai, Tích Lâm và Đinh Giới, bốn người vừa ngồi xuống không lâu thì một đám cường giả đã chạy tới đại điện nghị sự của Thiên Chủ Phủ. Vạn Giới đấu giá hội, ngoài Tích Lâm ngồi đây, đệ nhất hộ pháp là Nộ Hồ cũng tới. Gia chủ của Mẫn Gia là Mẫn Thần, gia chủ Mâu Gia Mâu Vô Cửu, chủ sự của Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn là Thu Diệp, các chủ của Diêu Nhai Khí Các là Lạp Tỏa đều cũng là đích thân chạy tới. Ninh Thành vừa mới tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì Mâu Vô Cửu đã biết Mâu Gia và Ninh Thành là có thù, lão tổ Mâu Gia không có ở đây, thực lực của Ninh Thành lại quá đáng sợ. Không nhìn thấy Ninh Thành thì hắn có thể giả bộ như không biết, nhưng hiện tại Ninh Thành cũng có ở đây. Hiển nhiên sau này Ninh Thành sẽ là một phần tử của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn chỉ có thể chủ động chào hỏi. Phong Hoàng Mai hiểu rất rõ khốn cảnh mà Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đang phải đối mặt. Lão thấy mọi người đến đông đủ, ngay cả lời thừa thái cũng không nói mà đi thẳng vào vấn đề, với giọng điệu khá là trầm trọng. Các vị hẳn cũng biết vì sao ta lại mời mọi người tới đây. Thất Xa Đoan Thị cường thế cỡ nào, không cần ta nói thì mọi người cũng biết. Hiện tại Thất Xa Đoan Thị ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ăn thiệt thòi lớn thì nhất định sẽ không chịu để yên. Mời mọi người tới đây là để cùng nhau thương lượng một chút. Mặc dù Phong Hoàng Mai và bọn người Ninh Thành đã sớm thương lượng xong, thì hắn vẫn phải biểu hiện ra ý tứ là trưng cầu ý kiến của mọi người. Như vậy tuy rằng nó giọt nước không lọt, ai cũng không đắc tội, nhưng lại làm lỡ dở mất nhiều thời gian. Lạp Tả hừ lạnh một tiếng là người đầu tiên đứng lên nói, Thiên chủ đạo quân, chuyện này chúng ta xác thực có biết, chỉ là chuyện này cùng với khí các của chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Diêu Nhai khí các cũng không hề đắc tội với Thất Xa Đoan Thị. Hiện tại, có kẻ đắc tội với Thất Xa Đoan Thị lại bắt chúng ta đứng ra gánh vác, việc này e rằng hơi quá đáng rồi thì phải. Trong lúc nói chuyện, Lạp Tỏa còn quét mắt về phía Ninh Thành và Đinh Giới. Chuyện Ninh Thành và Đinh Giới ở trên phố đánh nhau với Đoàn Du Tuyết, thậm chí Ninh Thành một trưởng vỗ chết Phương Khải. Người có chút thế lực ở đây thì đều biết cả. Ninh Thành ngược lại có chút nghi hoặc. Theo hắn thấy thì người đầu tiên đứng ra hẳn phải là Mâu Gia mới đúng. Không ngờ Mâu Gia không có lên tiếng, người đứng ra đầu tiên lại là Lạp Tỏa của Diêu Nhai Khí Các. Tên này hợp đạo sơ kỳ, nếu luận về tu vi thì ở đây cũng chỉ cao hơn Ninh Thành và Đinh Giới một chút xíu. Tích Lâm hơi nhíu mày, vạn giới đấu giáo hội của lão và Diêu Nhai Khí Các thì không có xung đột về mặt lợi ích, nhưng chuyện này Diêu Nhai Khí Các khẳng định cũng không thể đứng ngoài cuộc được, trừ phi là Diêu Nhai Khí Các lập tức rút khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hiển nhiên là bọn họ sẽ không làm vậy. Ninh Thành không nói gì, lúc này mán lên tiếng thì sẽ làm mất mặt Phong Hoàng Mai. Sắc mặt Phong Hoàng Mai không hề thay đổi, chỉ mỉm cười. Nói như vậy là Diêu Nhai Khí Các không định cùng chúng ta chống lại Thất Xa Đoan Thị sao? Trong lòng của Lạp Tỏa kiêng kỵ Phong Hoàng Mai, nhưng lão tổ Lỗ Tắc Tây của Diêu Nhai Khí Các cũng là cường giả tạo giới cảnh, Phong Hoàng Mai cũng không dám làm gì hắn. Đúng vậy, Thiên Chủ Đạo Quân, chuyện này cùng với Diêu Nhai Khí Các của ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Diêu Nhai Khí Các ta không muốn lội vào cái vũng nước đục này. Câu nói này càng là nói thẳng, Phong Hoàng Mai gật đầu. Còn có ai không muốn lội vào vũng nước đục này nữa thì đều có thể nói ra. Mâu Vô Cửu mấy lần nhấp nhổm định đứng ra nói chuyện. Hắn thấy Mẫn Thân của Mẫn Gia, Thu Diệp của Thiên Ngoại Thiên Tức Sạng, Tích Lâm của Vạn Giới Đấu Giáo Hội đều không lên tiếng, cuối cùng cưỡng ép nhịn xuống ý định đứng lên phát biểu. Bởi vì hắn cũng biết sự cường thế của Thất Xa Đoan Thị, cho dù hắn có tách biệt ra ở đây thì vẫn cứ là kẻ thù của Thất Xa Đoan Thị như thường. Đợi vài nhịp thở không thấy ai đứng ra, Phong Hoàng Mai lúc này mới nói. Người không lên tiếng có nghĩa là cùng chúng ta tiến thoái có nhau, sinh tử là một. Lạp Tỏa các chủ, hiện tại ngươi có thể đi. Lạp Tỏa vốn tưởng rằng mình đứng ra nói chuyện xong thì mọi người nhất định sẽ cùng nhau hưởng ứng, không ngờ hắn lại trở thành kẻ đơn thương độc mã, không có bất kỳ ai đứng lên theo sau, cũng không có bất kỳ ai ủng hộ lời hắn nói. Hiện tại Phong Hoàng Mai lại muốn hắn rời đi. Đây là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên à? Diêu Nhai Khí Các của hắn chính là một trong 7 thế lực năm đó. Thấy xác thực là không có ai giúp mình nói chuyện, Lạp Tỏa đành phải tự mình nói. Thiên Chủ Đạo Quân, Diêu Nhai Khí Các ta cũng là một phần tử của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đại hội của Thiên Ngoại Thiên, Diêu Nhai Khí Các ta không có lý do gì không tham gia. Ninh Thành thực sự bị tên gia hỏa này làm cho mất kiên nhẫn. Hiện tại thời gian quý báu biết bao nhiêu, tên này còn ở đây lải nhải, hắn làm sao nhịn nổi. Lần này không đợi Phong Hoàng Mai nói chuyện, Ninh Thành đã đứng phát dậy bước một bước chộp về phía Lạp Tỏa. Lạp Tỏa dù sao cũng là hợp đạo sơ kỳ, khí thế của Ninh Thành ép tới, hắn vội vàng cổ động lĩnh vực đạo vận, muốn xé rách cái không gian trói buộc mình. Chỉ là hắn vừa lùi lại một bước liền biết không gian chung quanh toàn bộ đã bị khí thế của Ninh Thành bao phủ. Đại đạo đạo vận quán trở nên trì trệ, quy tắc cũng trở nên chậm chạp. Đối mặt với không gian trói buộc có quy tắc ngưng thực này, sự phản kháng quán chẳng khác nào dãy giụa trong hố bùn. Vụng về, chậm chạp, khoảnh khắc tiếp theo lĩnh vực quán liền phát ra tiếng rắc. Ninh Thành phá vỡ lĩnh vực của Lạp Tỏa, đưa tay chộp lấy cổ hắn. Nơi này là đại lộ thảo luận, để làm sao thủ hộ Thiên Ngoại Thiên. Ngươi đã cảm thấy Diêu Nhai Khí Các cùng đại hội này không có quan hệ, thì nhân lúc sớm mà cút mẹ nó đi. Trong lúc nói chuyện, Ninh Thành đưa tay xé một cái, không gian đại trận trong điện xuất hiện một đạo khe hở. Ninh Thành vung tay, ném Lạp Tỏa ra ngoài qua khe đó. Lỗ Lắc Tây hắn còn chẳng sợ, huống chi là một tên hợp đạo sơ kỳ nho nhỏ của Diêu Nhai Khí Các. Người trong phòng hít vào một ngụm khí lạnh, thật mạnh à. Ngay cả Phong Hoàng Mai mí mắt cũng co giật liên hồi. Đừng nhìn Ninh Thành hiện tại là hỗn nguyên hậu kỳ, trong lòng lão vẫn cảm thấy mình còn mạnh hơn Ninh Thành một chút. Lúc này, lão lại thấy Ninh Thành nhấc tay tóm lấy Lạc Tỏa, sau đó dưới tình trạng không có phá hoại không gian đại trận mà lại xé rách không gian đại trận mà ném ra ngoài. Trong lòng tức khắc liền hiểu rõ, thực lực của Ninh Thành tuyệt đối không yếu hơn lão nửa phần. Đây lại là một tên tàn nhẫn, giống như tông chủ của Thánh Đạo Tông, thực lực vượt xa dự tính của lão. Bất quá như vậy thì càng tốt, thực lực Ninh Thành càng mạnh, đối với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì càng tốt chứ sao. Mâu Vô Cửu sau lưng phát lạnh, hắn khẳng định thực lực của Ninh Thành so với lúc xông vào Mâu Gia đã mạnh hơn gấp mấy lần. Loại thực lực này cho dù lão tổ Mâu Gia có trở về, e rằng cũng không nhất định chế trụ được hắn. Nghĩ tới đây, Mâu Vô Cửu càng thêm âm thầm may mắn vì mình đã không đứng ra. Phong Thiên Chủ, các vị đạo hữu, ta vì vừa mới tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, không biết các hư không trận môn từ các vị diện tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là có bao nhiêu cái lận. Ninh Thành sau khi ném Lạp Tỏa đi, dứt khoát trực tiếp lên tiếng trước. Hắn cảm thấy phương thức xử lý vụ việc của Phong Hoàng Mai là chậm chạp quá mức rồi. Nếu là bình thường thì tốc độ này mặc kệ, ngồi uống trà rồi lại nhải cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, cứ như vậy thì không được. Phong Hoàng Mai ngược lại không hề trì hoãn, mở miệng đáp ngay. Lối vào hư không trận môn của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có 108 cái, bất kỳ trận môn nào tiến vào thì đều sẽ được chuyển tống tới cùng một nơi, đó chính là quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì cũng bắt buộc phải đi ngang qua quảng trường đó. Quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng có cấm trận, chỉ là cấp bậc này thì lại thua xa hư không trận môn ở bên ngoài. Ninh Thành giọng điệu trầm trọng, Phong Thiên Chủ, ta kiến nghị hiện tại phong tỏa quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lại, sau đó chúng ta mới thảo luận chi tiết xem làm sao mà quản lý những cái hư không trận môn này. Ý các vị thế nào? Nghe lời Ninh Thành, Phong Hoàng Mai nhìn về phía mọi người trong đại điện. Không ai đưa ra dị nghị, đã ngồi đây rồi thì coi như cùng một chiến tuyến. Phong tỏa Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có tác dụng hay không thì chưa biết, nhưng đây là bước đầu tiên và bắt buộc phải làm. Ít nhất làm xong bước này thì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lui có thể thủ, có thể ở quảng trường đối mặt mà nói chuyện. Nếu không, với tình trạng ra vào không có bất kỳ hạn chế nào như vậy, một khi cường giả tràn vào sẽ là một cục diện rất hỗn loạn. Ta ủng hộ việc làm vậy. Tích Lâm là người đầu tiên đứng lên. Tiếp theo là Mẫn Thân và Thu Diệp. Đến lúc này thì Mâu Vô Cửu có muốn không đứng lên cũng không được. Phong Hoàng Mai lần này ngược lại khá dứt khoát, trực tiếp lấy ra mấy la trận kỳ ném vào hư không, đồng thời truyền ra ngoài một đạo tin tức. Lão tổ tạo giới cảnh của mấy đại thế lực ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có ở đây, an nguy của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sẽ do Phong Hoàng Mai trưởng quản. Phong Hoàng Mai không có dã tâm gì lớn, hơn nữa lại giao hảo với tất cả các đại thế lực, nên chuyện này giao cho lão là thích hợp nhất. Trong hư không truyền tới từng trận oanh minh, Ninh Thành cũng cảm nhận sự thay đổi của quy tắc không gian, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Là một vị cường giả trận đạo đỉnh tiêm, Ninh Thành rất rõ ràng đây là chuyện gì. Lúc không gian cấm cố đại trận khép lại, quy tắc không gian chính là cái loại biến hóa này. Theo tiếng oanh minh dần lắng xuống, Phong Hoàng Mai lúc này mới nói, ta đã phong cấm không gian đại trận của quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hơn nữa đã có người chuyên môn đi bảo hộ. Hiện tại, người từ bên ngoài Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chuyển tống tới chỉ có thể lưu lại ở quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trừ phi là cường công, còn không kẻ tới, không có bất kỳ biện pháp nào để tiến vào. Ninh Thành lại ôm quyền nói, các vị, phong tỏa hư không truyền tống trận môn ở bốn phương tám hướng là một chuyện không thực tế, dù sao cường giả cũng quá nhiều, làm như vậy dễ đắc tội thêm nhiều người. Việc chúng ta hiện tại cần làm là khống chế đám người ra vào quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Câu nói này của Ninh Thành chưa dứt thì một đạo phi kiếm đã rơi vào tay Phong Hoàng Mai. Phong Hoàng Mai nắm lấy phi kiếm truyền tin, sắc mặt biến đổi. Có người đang cưỡng ép công kích vào quảng trường. Thực tế mà nói thì tuy Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không dám đắc tội với những cái thế lực ở giới vực cường đại kia, nhưng cũng không phải là tùy tiện một con tôm cá nhỏ nào cũng có thể công kích vào quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Giống như để chứng thực lời của Phong Hoàng Mai, theo sau câu nói này là một tràng những tiếng oanh minh dữ dội. Quy tắc trong hư không dao động kịch liệt, hiển nhiên có người đang công kích vào hộ trận của quảng trường. Quảng trường vừa mới phong tỏa xong, liền có người công kích đại trận quảng trường như vậy, mọi người tự nhiên không thể lưu lại đây mà đại hội đại hành gì nữa. Lúc một nhóm người vội vã chạy tới quảng trường, cả công kích đại trận vẫn còn chưa dừng tay. Phong Hoàng Mai nhìn về phía Ninh Thành, chủ ý này là do Ninh Thành đưa ra, hơn nữa tu vi của Ninh Thành cũng không kém hơn lão. Ninh Thành gật đầu với Phong Hoàng Mai. Mở trận môn quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ra, đã có người công kích đại trận, vậy chúng ta tới xem là cường giả phương nào. Thực tế Ninh Thành vừa tới đây liền biết tu vi cả công kích đại trận này cũng chẳng ra sao. Hắn tinh thông trận đạo, cái loại công kích trận pháp tạo thành không gian dao động này còn lâu mới đạt tới trình độ tu vi như là Phong Hoàng Mai. Trận môn của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên được mở ra, trên quảng trường có tới mấy chục người, nhưng trong mấy chục người này chỉ có một nữ tử quanh thân đạo vận lưu động. Hiển nhiên người vừa công kích đại trận chính là nàng. Thấy trận môn bị phong tỏa đã mở ra, những người bị vây trên quảng trường nhao nhao kéo tới. Nhưng đối mặt với những cường giả như Phong Hoàng Mai thì không một ai dám cưỡng ép xông vào trận môn. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là nơi thuộc về tất cả các vị diện. Các ngươi dựa vào cái gì mà khóa lối vào? Trận môn vừa mở, nữ tử kia bước ra đầu tiên. Nàng mặc hồng y, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan tinh tế, còn mang theo một loại quý khí. Mặc dù tu vi không tính là cao nhất, nhưng trong đám người lại có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Tỏ dĩ nói tu vi của nàng không tính là cao nhất, vì người ở bên cạnh nữ tử hồng y này Ninh Thành có biết, Phượng Tứ Ngân đến từ Vô Giới Cung, chính là cường giả hợp đạo hậu kỳ, tuy rằng chiến lực bình thường nhưng tu vi lại là không giả. Mà nữ tử hồng y kia hẳn vừa hợp đạo, đạo vận lưu chuyển còn chưa được tự nhiên, cộng thêm nàng vừa công kích đại trận của quảng trường, đạo vận quanh thân tràn ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ai ở đây phách lối, hóa ra là Phượng Tứ Cung Chủ. Phượng Tứ Cung Chủ đã tới Thái Tố Giới của ta vài lần, không Không ngờ ta tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mà ngươi vẫn tìm tới. Phượng Cung Chủ quả nhiên là thích công đánh hộ trận của người khác. Liên tiếp hai lần công đánh hộ trận Thái Tô Giới của ta, lần này công đánh đại trận quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, lợi hại. Ninh Thành bước lên phía trước mỉa mai một câu. Hóa ra là Ninh Đạo Quân. Ninh Đạo Quân nói đùa rồi, có thể gặp được Ninh Đạo Quân ở đây thực sự là vinh hạnh. Phượng Tứ Ngân ôm quyển ngượng nghịu. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn quét qua bọn người Phong Hoàng Mai, trong lòng càng thêm kinh hãi không thôi. Phượng Thất và Phượng Thập Nhất bị vẫn lạc ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn liền biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hẳn phải có cường giả, nếu không thì cũng sẽ không nghĩ tới chuyện nhờ ẩn tinh văn ra tay. Điều duy nhất không ngờ tới là ở đây cường giả lại nhiều tới như vậy, đừng nói là Ninh Thành đi. Tu vi của bọn người Tích Lâm không có ai yếu hơn Phượng Tứ Ngân hắn. Vị nam tử lông mày vàng kia càng là tồn tại mán nhìn không thấu tu vi. Chẳng lẽ đây là cường giả bước thứ ba, tạo giới cảnh sau? Nhưng mà chuyện này làm sao có thể? Thấy Ninh Thành và Phượng Tứ Ngân quen biết, bọn Phong Hoàng Mai đều không lên tiếng. Nếu như Phượng Tứ Ngân biết Ninh Thành ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì hắn tuyệt đối sẽ không tới. Người mắng sợ nhất trong lòng chính là Ninh Thành. Sau khi nhìn thấy Ninh Thành cùng một số cường giả của Thiên Ngoại Thiên, ý định báo thù và tìm kiếm Phượng Hoàng chân huyết của Phượng Tứ Ngân đã nguội đi một nửa. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hắn cũng từng tới, nam tử lông mỏi vàng kia thì hắn chưa gặp bao giờ. Có thể thấy là hắn căn bản không hiểu về thực lực thật sự của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Kể từ khi mảnh vỡ Thanh Liên Quán bị người ta cướp mất, hắn chỉ có thể rời khỏi Thái Dịch Giới. Vốn dĩ hắn định tự mình tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên xem thử, nhưng lại tình cờ gặp được người đồng tộc là Thang Tổng Hạm. Sức chiến đấu của vị nữ tử đồng tộc này mạnh tới mức khiến hắn phải kiêng kỵ. Điều này lại khiến hắn nhóm lên một tia hy vọng là tìm lại sợi huyết mạch Phượng Hoàng kia. Hạ Hoàng Thánh Quân à? Đinh Giới đứng bên cạnh Đinh Thành khẽ gọi. Ông ý nữ tử kia cũng nhìn thấy Đinh Giới mỉm cười, hóa ra là Đinh Đạo Hữu, đã lâu không gặp, không biết là Diệp Tông Chủ có đây không? Đinh Thành nghi hoặc nhìn Đinh Giới, Đinh Đạo Hữu quen biết họ sao? Đinh Giới gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng vậy, nàng ta là Thánh Quân Thang Tổng Hạm của Phượng Hoàng Tộc, quan hệ với Diệp Tông Chủ của Thánh Đạo Tông ta rất tốt, Ninh Huynh, hay là chúng ta mời Hạm Hoàng Thánh Quân vào trong rồi nói chuyện? Nếu như đều là người quen, vậy thì vào trong ngồi xuống nói chuyện đi. Ninh Thành ôm quyền nói, Đinh Giới ván bây giờ đứng chung một chiến tuyến, Thang Tổng Hạm và Tông Chủ của Thánh Đạo Tông lại quan hệ phi đồng tiểu khả, thì một chút thể diện này phải cấp chứ. Thang Tổng Hạm nghe thấy lời này trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó nàng tin lời của Phượng Tứ Ngân, cứ tưởng rằng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mạnh nhất cũng chỉ có một hai tên hợp đạo thánh đế mà thôi. Hiện tại lại thấy đông đảo cường giả nàng còn nhìn không thấu tu vi. Cho dù không có cường giả bước thứ ba, thì những hợp đạo thánh đế này cũng không phải là thứ mà nàng có thể chiến thắng dễ dàng được. Các vị tiền bối, xin hỏi chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Thấy Thang Tổng Hạm và Phượng Tứ Ngân bước ra khỏi trận môn, tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, những người còn lại có chút cuống quýt. Vốn dĩ bọn họ thấy Thang Tổng Hạm đứng ra gây chuyện, muốn đi theo nàng để đục nước béo cò. Hiện tại Thang Tổng Hạm có người quen ở đây, mắt thấy sắp hòa giải thì bọn họ tự nhiên nóng ruột. Đại trận quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là do Phong Hoàng Mai làm chủ. Cho dù những người này không nói, lão cũng sẽ đứng ra xử lý việc này. Nếu không, người từ hư không trận môn truyền tống tới quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ngày càng nhiều, cuối cùng dù không có chuyện rồi cũng sẽ sinh ra chuyện. Các vị đạo hữu, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cần phải chỉnh đốn lại, cho nên tạm thời không mở cửa với bên ngoài. Trên quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có sẵn truyền tống trận để rời đi, chúng ta sẽ sớm sắp xếp người phụ trách việc ở đây, đồng thời sẽ đưa ra cáo thị tại các lối vào hư không trận môn. Phong Hoàng Mai nói xong liền nói với một vị hợp đạo thánh đế trung kỳ ở bên cạnh, Huyền Tức, ngươi ở lại quảng trường Thiên Ngoại Thiên phụ trách việc này. Ta cũng ở lại cùng với Huyền Tức đạo hữu. Người lên tiếng là Nộ Hồ bên cạnh Tích Lâm. Nộ Hồ là hợp đạo hậu kỳ, cũng là cường giả mạnh nhất của vạn giới đấu giáo hội, ngoại trừ Khổ Ngư sinh ra. Trong lòng Phong Hoàng Mai vui vẻ, vậy thì tốt quá rồi. Có Nộ Hồ và Thuyên Tức hai người ở đây, chỉ cần không phải là cường giả bước thứ ba tới thì không có khả năng xảy ra chuyện công kích đại trận ở quảng trường nữa. Ở đây bất kỳ một cường giả hợp đạo nào đứng ra đều có thể miễu sát tất cả những kẻ tới quảng trường, không ai dám đưa ra dị nghị với lời nói của Phong Hoàng Mai. Không phải là bất cứ ai tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng đều có cái loại lực lượng chống lưng như là Đoan Du Tuyết. Theo sau việc một số tu sĩ bị từ chối tiến vào, được truyền tống đi, thì quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trở nên thanh tĩnh hẳn. Các vị, chúng ta không cần phải tới Thiên Chủ Điện nữa. Ở đây thương nghị ngắn gọn mấy câu, sau đó lập tức chia ra hành động. Trải qua chuyện này, Phong Hoàng Mai cũng biết là không thể lãng phí thời gian vào họp với Trả Hành. Đinh Giới đang định mời Thang Tổng Hạm tới Thánh Tạo Tông để tạm trú. Thang Tổng Hạm dáng người nhỏ nhắn, Lam Mặc Hồng Y bước ra. Các vị đạo hữu, lúc trước ta vừa tới nơi này, vì không biết nguyên nhân gì cho nên đã mạn phép công kích đại trận ở quảng trường Thiên Ngoại Thiên. Ta ở đây xin lỗi mọi người. Nói xong Thang Tổng Hạm khom người thi lễ, cộng thêm với lời nói chân thành và gương mặt xinh đẹp của nàng, vậy thì cũng chẳng ai để bụng chuyện này nữa. Sau khi thi lễ xong, Thang Tổng Hạm lại nói tiếp. Đinh Giới đạo hữu biết ta đến từ Phượng Hoàng tộc, ta là đệ tử Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc ta năm đó có hai đệ tử tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lại bị người ta vô cớ chảm sát. Kẻ này giết chết đệ tử Phượng Hoàng tộc ta chưa tính, thậm chí còn cướp đoạt đi một tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch từ thượng cổ của Phượng Hoàng tộc ta truyền lại. Ninh Thành không lên tiếng vì chuyện này chả liên quan tới hắn, chỉ là Thang Tổng Hạm vào lúc này nhắc tới chuyện này quá lãng phí thời gian. Phong Hoàng Mai hơi nhíu mày. Nếu Thang Tổng Hạm không phải có giao tình với tông chủ Thánh Đạo Tông, lão đã sớm mất kiên nhẫn mà đuổi đi. Lúc này lời của Thang Tổng Hạm nói ra, lão đành phải hỏi. Thang đạo hữu có biết ai đã động tới đệ tử Phượng Hoàng tộc của ngươi không? Thang Tổng Hạm bỗng nhiên chỉ vào Mâu Vô Cửu, chính là kẻ này. Một tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch kia đang trên người hắn, ta cảm nhận được. Sắc mặt của Mâu Vô Cửu có chút khó coi. Đúng như Phong Hoàng Mai nghĩ, nếu là người bình thường tìm tới cửa, hắn sớm đã một trưởng đánh bay. Thế nhưng Thang Tổng Hạm này lại là bằng hữu của tông chủ Thánh Đạo Tông, hắn căn bản là không dám ra tay. Hơn nữa nếu đánh nhau hắn cũng không đánh lại Thang Tổng Hạm và Phượng Tứ Ngân liên thủ. Phong Hoàng Mai cũng là khó xử, ở thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không muốn. Do dự một chút, Phong Hoàng Mai đành phải nói. Mâu đạo hữu, thế này đi, ngươi đem tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch kia trả lại cho Thang đạo hữu, mọi chuyện coi như tạm thời chấm dứt ở đây, đừng có dây dưa nữa, thế nào? Mâu Vô Cửu bất đắc dĩ gật đầu, được, ta đồng ý. Hắn chỉ có thể đồng ý thôi, một khi đánh nhau thì chắc chắn sẽ chẳng ai giúp. Ninh Thành kia không ở phía sau bỏ đá xuống giếng thì đã là tốt lắm rồi. Còn về phần Đinh Giới phỏng chừng sẽ giúp đỡ nữ nhân xinh đẹp này. Đợi lão tổ Mâu gia về, Mâu gia của hắn sẽ không giống như bây giờ, luôn phải làm tôn tử trong nói chuyện. Hiện tại thì hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, ta cũng đồng ý. Căn bản không đợi Phượng Tử Ngân lên tiếng, Thang Tổng Hạm đã chủ động nói. Mục đích nàng tới đây không phải vì báo thù cho Phượng Thất, mà là vì tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch kia. Lấy được nó, Thang Tổng Hạm và Phượng Tứ Ngân cũng không lập tức rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mà tiến vào bên trong. Đối với việc Thang Tổng Hạm đi hay ở, Phong Hoàng Mai căn bản không thèm để ý. Lão cũng coi như chút được gánh nặng, nhìn về phía Ninh Thành mà nói. Ninh đạo hữu, rất xa Đoan Thị nếu muốn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nhất định phải đi qua quảng trường. Ý của ta là chúng ta bố trí khốn sát trận ở quảng trường trước. Được, ta cũng có ý này. Ninh Thành biết hiện tại bọn họ đối mặt không nhất định là Thất Xa Đoan Thị, mà nói không chừng còn có cường giả của các vị diện khác. Trước đây ở vị trí địa lý của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quan trọng thì cũng thôi, một số cường giả người ta không thích phiền phức, càng không muốn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Loại chuyện xâm chiếm địa bàn này quả thực là hành vi của những thế lực phàm trần thôi. Những cường giả cao cao tại thượng như bọn họ sao lại muốn đi làm loại chuyện thấp kém này? Thế nhưng hiện tại thì khác. Tạo hóa bất diệt phủ lại xuất hiện ở trong cái mảng hư không giả lượng giới. Tin tức này truyền ra ngoài thì ai mà chả động tâm. Huống chi tạo hóa bất diệt phủ đều đã xuất hiện rồi. Ai có thể khẳng định là những pháp bảo tạo hóa khác sẽ không lần lượt xuất hiện. Muốn biết tin tức về những cái giới diện khác nhanh nhất, biện pháp đơn giản nhất là phải chiếm giữ một chỗ ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Theo Ninh Thành nghĩ thì ở quảng trường này bố trí sẵn khốn sát trận, chỉ cần không có cường giả hợp giới cảnh tới đây, thì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có bất ai có thể nhúng tay vào. Một khi cường giả hợp giới cảnh xuất hiện, thì đó đã không còn là thứ mà có thể tưởng khống được nữa. Vòn vẹn mấy ngày, bọn người Phong Hoàng Mai đã được chứng kiến trận đạo cường đại của Ninh Thành. Ngay cả bản thân của Phong Hoàng Mai cũng tự nhận, so với Ninh Thành thì lão còn kém rất xa. Dưới sự trợ giúp của đông đảo cường giả như thế, đến ngày thứ 9, Ninh Thành đã hoàn thành việc bố trí khốn sát trận ở tại quảng trường Thiên Ngoại Thiên. Nếu là khốn sát trận thông thường với tu vi hiện tại của Ninh Thành, chỉ cần không tới nửa ngày là có thể bố trí xong xuôi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nhưng khốn sát trận thông thường kia đừng nói là mang lại sự uy khiếp cho cường giả của các đại vị diện, ngay cả Thất Xa Đoan Thị của hắn cũng không giải quyết được. Ninh đạo hữu à, ta biết là kỹ năng trận đạo của đạo hữu là rất mạnh, nhưng không ngờ nó lại mạnh tới trình độ này. E rằng chỉ có Diệp tông chủ của Thánh Đạo Tông mới có thể so được với đạo hữu. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta có hai vị, tuy không dám nói là kê cao gối mà ngủ, nhưng mà cũng không cần lo lắng về các thế lực tựa như Thất Xa Đoan Thị nữa. Trong lúc hợp nhất trận cơ cuối cùng của khốn sát trận, Phong Hoàng Mai cảm khái thốt lên. Ninh Thành mỉm cười đang định lên tiếng, thì bỗng thấy trung tâm Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phát ra tiếng phượng minh trong trẻo. Ngay sau đó là toàn bộ không gian của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đạo vận dâng lên cuồn cuộn, từng đợt tiếng nổ đạo vận vang rền, chấn động cả không gian. Một đạo hồng ảnh phượng hoàng sừng sững giữa hư không, ngẩng đầu hót dài, tiếng hót này xuyên qua cấm chế rơi vào tai của mọi người. Đây là tạo giới cảnh bước thứ ba sau. Chủ sự của Thiên Ngoại Thiên tức sạn là Thu Diệp chấn kinh tốt lên. Hắn đã nghĩ tới Thang Tổng Hạm, người mang đi một tia viễn cổ huyết mạch phượng hoàng. Chẳng lẽ nữ tử kia đã chứng đạo bước thứ ba nhanh như vậy sao? Nhưng điều này làm sao có thể? Trước đó nàng ta mới chỉ là hợp đạo sơ kỳ, mới trôi qua mấy ngày cơ chứ. Đúng rồi, rất có thể là vị phượng chủ trong miệng Ninh Thành kia đã chứng đạo bước thứ ba. Không phải là bước thứ ba, mà là phượng hoàng niết bàn. Sắc mặt của Phong Hoàng Mai ngưng trọng. Ninh Thành cũng ở bên cạnh lên tiếng, quả thực đây không phải là bước thứ ba, nhưng mà loại đạo vận thanh minh này thực lực e rằng sẽ không yếu hơn bước thứ ba đâu. Hắn nói là không yếu hơn bước thứ ba chính là nói so với những cường giả ngụy giới hoặc là giả giới như Phong Hoàng Mai thôi. Tiếng phượng minh này và đạo vận oanh minh giữa hư không hiện lộ ra khí tức của khống chế quy tắc cường đại. Ninh Thành biết thực lực quán nằm trên Phong Hoàng Mai, cho nên mới xác định thực lực hiện tại của cái loại hư không đạo vận oanh minh này cũng không yếu hơn Phong Hoàng Mai. Phượng Hoàng Niết Bàn thì Ninh Thành cũng từng nghe qua, đây là một dạng lột xác của đạo, chỉ có cường giả là viễn cổ thần thú dòng yêu tộc mới có cái loại Niết Bàn này. Và nó xem một chút đi. Phong Hoàng Mai là người đầu tiên dẫn đầu bay tới, Ninh Thành cùng những người khác cũng theo sát phía sau. Dù sao đi nữa thì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên xuất hiện cường giả bậc này cũng không thể bỏ đó mà không quan tâm được. Mặc dù rất nhiều người đều đã đoán ra, người này nếu như không phải Thang Tổng Hạm thì chính là Phượng Tứ Ngân. Đa tạ các vị đạo hữu của Thiên Ngoại Thiên đã để cho Tổng Hạm mượn nhờ nơi này dung hợp thành công một tia viễn cổ thất thải Phượng Hoàng huyết mạch của Phượng Hoàng tộc, hiện tại đã niết bàn tại Thiên Ngoại Thiên. Mọi người còn chưa tới được Thiên Ngoại Thiên tức điếm thì bên trong đã bay ra một vị hồng y nữ tử. Người của nàng còn ở giữa hư không thì âm thanh đã chuyển tới, chính là Thang Tổng Hạm trước đó đã đòi lấy một tia phượng hoàng huyết mạch. Phượng Tứ Ngân thì vẻ mặt cung kính theo sau Thang Tổng Hạm, nhìn bộ dáng của hắn thì hẳn đã bị thu phục rồi. Thần thức của Ninh Thành rơi trên người Thang Tổng Hạm, chỉ mới có 9 ngày nàng đã từ hợp đạo sơ kỳ đạt tới hậu kỳ. Sau khi dung hợp phải một tia viễn cổ huyết mạch phượng hoàng, trông nàng càng thêm kiêu cao quý và phiêu giật. Ở phía sau nàng rõ ràng không có gì, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang vũ động một đôi phượng hoàng thái vũ. Dường như bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể hóa thân thành phượng hoàng bay múa mà rời đi. Thần vô thái phượng, song phi dực, có lẽ chính là cái câu để hình dung Thang Tổng Hạm lúc này. Đại đạo cường đại lưu chuyển quanh người không hề có nửa phần đình trệ, hoàn toàn là tròn trịa. Với nhãn lực của Ninh Thành liếc mắt một cái liền nhận ra, thực lực của Thang Tổng Hạm đã mạnh hơn ngụy giới của Phong Hoàng Mai một chút. Hắn cũng không ngờ Thang Tổng Hạm này lại có thể dung nhập vào huyết mạch của thất thải Phượng Hoàng viễn cổ. Phải biết rằng cái loại huyết mạch viễn cổ này tối đa chỉ giúp người ta để thăng tư chất, sau đó cảm ngộ một cái môn thần thông nào đó. Nếu như dung hợp viễn cổ huyết mạch mà dễ dàng như vậy, thì Phượng Tứ Ngân sớm đã tạo giới thành công, há có thể phải đợi đến hôm nay. Nữ tử này thực sự là không đơn giản đâu. Chuyện mà Phượng Tứ Ngân không biết bao nhiêu năm không làm được, nàng chỉ mất có mấy ngày đã làm xong. Thậm chí còn khiến Phượng Tứ Ngân có tu vi mạnh hơn nàng nhiều, phải cam tâm tình nguyện giao ra huyết mạch, sau đó đi theo phía sau nàng. Khoảnh khắc mà Phong Hoàng Ma nhìn thấy Thang Tổng Hạm, khóe mắt co giật. Khác với Ninh Thành, mặc dù lão biết Ninh Thành rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối, Ninh Thành không mang lại cho lão nửa phần áp lực nào, cũng không mang tới uy hiếp. Mà Thang Tổng Hạm đang đứng ở đây, lại có một loại cảm giác áp bách chuyển tới, lão thậm chí nhịn không được mà muốn động thủ. Cái loại cảm giác áp bách đó nó không phải sự áp chế của một hợp đạo thánh đế với một vị cường giả tạo giới cảnh như lão, mà đây là sự áp chế của cường giả có tu vi, thậm chí còn mạnh hơn lão. Phong Hoàng Mai hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, chắp tay nói. Chúc mừng Thang đạo hữu, đại đạo sơ thành. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có thể để cho Thang đạo hữu dung hợp viễn cổ huyết mạch của thất thải Phượng Hoàng là niềm vinh dự của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta. Dung hợp viễn cổ huyết mạch cực kỳ gian nan, lão cũng biết. Lão giống Ninh Thành, không ngờ là Thang Tổng Hạm có thể dung hợp huyết mạch viễn cổ thành công nhanh như vậy. Thang Tổng Hạm nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt rơi trên người của Mâu Vô Tiềm. Mâu già người đã giết hai tên đệ tử Phượng gia ta, chuyện này hiện tại có thể tính toán một chút rồi. Câu nói này của Thang Tổng Hạm thốt ra, đừng nói là Phong Hoàng Mai nhíu mày, mà ngay cả Ninh Thành vốn có hiểm khích với Mâu gia cũng hơi nhíu mày một chút. Trước đó đã nói rồi, ân oán thì cũng phải đợi chuyện của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Bị thất gia Đoan Thị nhìn chằm chằm vào này, được giải quyết xong rồi ấy nói. Không ngờ hiện tại Thang Tổng Hạm, thông qua huyết mạch viễn cổ, hoàn thiện đại đạo của bản thân xong, lập tức liền muốn nhôi ra tính sổ rồi. Sắc mặt của Mâu Vô Tiềm có chút khó coi. Mâu gia vốn luôn thích làm những việc giết người đoạt bảo, nhưng kể từ khi Ninh Thành đánh vào Mâu gia, giết chết một tên hợp đạo và một thiên tài đệ tử của Mâu gia, thì Mâu Vô Tiềm liền đích thân lập hạ xuống gia quy là tuyệt đối không cho phép bất kỳ đệ tử Mâu gia nào lại kiêu ngạo bên ngoài. Một khi chuyện này còn xuất hiện thì sẽ giết bất luận tội. Chính vì vậy hắn mới dứt khoát đem cái giọt huyết mạch của thất thải phượng hoàng kia trả lại cho Thang Tổng Hạm. Mà bây giờ Thang Tổng Hạm dung hợp huyết mạch viễn cổ đó xong lại muốn tới đối phó với Mâu gia hắn. Đừng nói là hiện tại Thang Tổng Hạm đã dung hợp huyết mạch viễn cổ của thất thải phượng hoàng, cho dù là chưa làm vậy thì Mâu Vô Tiềm hắn cũng không phải đối thủ của hai người Thang Tổng Hạm và Phượng Tứ Ngân. Phong Hoàng Mai ho khan một tiếng, lão biết chuyện này lão bắt buộc phải đứng ra. Nhưng chưa kịp để lão lên tiếng, Thang Tổng Hạm đã đem ánh mắt rơi trên người Ninh Thành. Nghe nói người cũng từng giết đệ tử phượng tộc ta, còn cướp đi Sơn Hà Đấu. Nghe thấy câu này, Mâu Vô Tiềm thở phào một hơi, hắn không ngờ Thang Tổng Hạm lại dám kéo cả Ninh Thành xuống nước. Phượng Tứ Ngân ở một bên thì trong lòng đại cấp, hắn đã từng nói với Thang Tổng Hạm là thực lực của Ninh Thành sẽ không kém hơn hắn, nên tạm thời đừng có chọc vào Ninh Thành. Không ngờ là Thang Tổng Hạm vẫn chỉ mặt đặt tên, đây tuyệt đối là một nước cờ sai. Ninh Thành trái lại sững sờ, hắn không ngờ Phượng Tứ Ngân lại còn dám để cho Thang Tổng Hạm giúp hắn xuất đầu. Cảm ra hắn giáo huấn tên này còn chưa đủ. Hắn không phải là Mâu Vô Tiềm, Thang Tổng Hạm dung hợp viễn cổ huyết mạch, thất thải phượng hoàng, Mâu Vô Tiềm sợ nàng, nhưng Ninh Thành thì chẳng hề e sợ. Nàng nói đúng, ta quả thật đã giết tên bại hoại đó. Thang Tổng Hạm vốn có sắc mặt bông hàn, bỗng nhiên cười khành khạch một tiếng, cứ như thể là người mà xa sầm mặt như cái bị lúc trước không phải là nàng. Sau khi cười xong, lúc này nàng mới nhìn Ninh Thành nói, hào đảm lược, lát nữa hy vọng thực lực của ngươi cũng mạnh mẽ như là đảm lược của ngươi vậy. Phượng Tứ Ngân đích thực có nói qua, thực lực của Ninh Thành rất mạnh, nhưng chỉ có bản thân nàng mới biết. Sau khi dung hợp huyết mạch viễn cổ của thất thải Phượng Hoàng, đại đạo của nàng đã niết bàn. Từ cường đại sau niết bàn của Phượng Hoàng tộc, e rằng không có mấy người có thể tưởng tượng ra được. Sau khi niết bàn thì nàng không chỉ kích hoạt huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể, mà còn hoàn toàn dung hợp cả thiên phú thần thông của Phượng Hoàng tộc. Với thực lực hiện tại của nàng, cho dù là cường giả bước vào bước thứ ba tạo giới cảnh, mà nàng chưa từng gặp mặt mà qua đây, thì nàng cũng tự phụ là mình không sợ. Đợi chuyện bên này xong xuôi, nàng còn có thể tiếp tục đắm mình trong Phượng Hoàng hỏa diễm, tiến hành lần niết bàn thứ hai, sau đó bước vào bước thứ ba. Chờ đã. Phong Hoàng Mai lên tiếng, Thang đạo hữu, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta đang lúc đa sự, còn thỉnh Thang đạo hữu có thể nhẫn lại một thời gian. Thang Tổng Hạm trên mặt mang theo ý cười, còn chưa có trả lời Phong Hoàng Mai, thì tại quảng trường Thiên Ngoại Thiên lại chuyển đến những tiếng oanh minh. Thang Tổng Hạm lại cười khanh khạch một tiếng, xem ra người tấn công vào quảng trường Thiên Ngoại Thiên không chỉ có mình ta. Ninh Thành không còn tâm trí để rông dài với nàng, Thang Tổng Hạm muốn ra tay, bất cứ lúc nào hắn chiều tất. Thế nhưng hiện tại, cường giả tấn công Huyền Hoàng quảng trường Thiên Ngoại Thiên hiển nhiên không phải là một hợp đạo thánh đế bình thường. Cái loại dao động quy tắc hư không đó xa xa mạnh hơn dao động do Thang Tổng Hạm lúc trước tấn công. Oanh! Bọn người Ninh Thành vừa mới tới chung quanh đạo trận của quảng trường thì lại là một trận oanh minh chuyển tới. Toàn bộ hộ trận đều chấn động lắc lư, một đạo khí tức tinh huyết chuyển ra, Ninh Thành thầm kêu không ổn. Phong Hoàng Mai cũng cảm nhận được khí tức của huyết tinh, lão lập tức mở ra trận môn. Thiên tức thần thụ trọng thương đã mất một cánh tay, nộ hồ thì toàn thân là máu, cùng với thiên tức sánh vai đứng ở một góc của trận môn. Đối diện bọn họ có ba nam hai nữ. Giữa năm người này và thuyền tức còn có hai cỗ thi thể đã mất đầu. Hai cỗ thi thể chỉ còn cái đầu này Ninh Thành nhận ra chính là chấp sự đi theo bên cạnh thuyền tức phụ trách về truyền tống trận tại quảng trường Thiên Ngoại Thiên. Một người có tu vi hóa đạo, một người tu vi đạo nguyên, đạo quân. Thuyền tức vừa thấy Phong Hoàng Mai đi tới liền thở ra một hơi, nuốt vào mấy viên đan dược, cũng không có lập tức khôi phục cánh tay của mình. Là ai làm? Phong Hoàng Mai tuy là một người hiền lành, nhưng không có nghĩa là kẻ khác có thể tùy ý giết người của lão. Ở tại quảng trường Thiên Ngoại Thiên của lão, giết người của Thiên Vương Phủ, nếu chuyện này còn có thể nhẫn nhịn, thì lão cũng không thể là sống tới ngày hôm nay được. Ninh Thành thì không nói gì, thần thức khóa chặt tạo hóa thần thương. Trong năm người tới này thì có một người hắn quen biết, chính là Đoan Du Tuyết kia, cũng là người có tu vi yếu nhất. Bốn người còn lại thì có hai vị cường giả tạo giới cảnh, hai vị hợp đạo viên mãn. Hai vị tạo giới cảnh cường giả, theo như lời của Mẫn Hổ Thăng trước đó mà nói, thì chính là ngụy giới cảnh mà thôi. Là nữ tử Đoan Du Tuyết kia, giọng nói của Thuyên Tức khàn khàn, lúc nói chuyện ánh mắt hắn nhìn về hai cường giả tạo giới cảnh. Sự thật là nếu như không phải Phong Hoàng Mai và Ninh Thành cùng với những người khác kịp thời chạy tới, thì Y và Nộ Hồ đều khó lòng thoát khỏi cái chết. Ninh Thành lập tức hiểu được ánh mắt của Thuyên Tức, đó chính là hai cường giả tạo giới cảnh kia đã áp chế Thuyên Tức và Nộ Hồ để cho Đoan Du Tuyết ra tay giết người. Sau khi để Đoan Du Tuyết giết người, thậm chí còn để nàng chặt đứt một cánh tay của Thuyên Tức. Thuyên Tức là một cường giả hợp đạo, lại bị một nữ tử hỗn nguyên chặt đứt một tay mà còn không cách nào phản kháng. Hiển nhiên, đây là một phương thức để mà sỉ nhục hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.